Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 59. Thế giới bản chất, cầu cất giữ, thế giới bản chất, lượng kiếp là cái gì? Đồng dạng, đám mây bên trên, nằm tại mềm nhũn trên đám mây. Thẩm Long thoải mái hừ hừ một tiếng, mở to mắt hỏi Hồng Quân. Đạo hữu không biết. Hồng Quân ngạc nhiên hỏi, bần đạo hẳn phải biết sao? Thẩm Long liếc mắt, không nên sao? Cần phải sao? À, cũng thế, giống như ngươi biến số. Sự tình gì đều là khả năng phát sinh. Hồng Quân xác định Thẩm Long thật không biết. Cảm thán nói, biến số. Thẩm Long trong lòng giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn biết ta là xuyên qua tới rồi? Biến số là thiên đạo vận hành bên trong tất nhiên sản phẩm. Thiên đạo mặc dù không thích biến số mang tới một ít biến hóa, nhưng là không có biến số, thiên đạo liền như là một đầm nước đọng, không thể tiến hóa. Hồng Quân nói ra, a, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là thì ra là thế. Thẩm Long nghe được Hồng Quân không có nhìn ra chính mình xuất sinh, thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật nói, thiên đạo lúc không có ý thức, hắn sẽ chỉ dựa theo cố định quy tắc vận hành. Vận hành bên trong sẽ xuất hiện một vài vấn đề, sau đó liền sẽ sinh ra biến số. Biến số xuất hiện chính là vì chữa trị thiên đạo thiếu hụt. Cho nên giữa thiên địa, mỗi cái thời kỳ đều là tồn tại biến số. Mà bần đạo xem đạo hữu chính là khai thiên sau cái thứ nhất biến số. Hồng Quân tiếp tục giảng đạo. Ta là biến số, ngươi làm sao nhìn ra được? Thẩm Long kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đạo hữu không chỉ có là biến số, mà lại là hồng hoang cái thứ nhất biến số, cũng chính là tiên thiên biến số. Hồng Quân trả lời khẳng định. Về phần làm sao nhìn ra được, đạo hữu đã quan tưởng đến sông dài vận mệnh, chẳng lẽ cũng không phải là chứng minh tốt nhất sao? Đạo hữu không phải cũng quan tưởng đến rồi? Còn có những cái kia quan sát ta sông dài vận mệnh đại năng tu sĩ. Bọn hắn qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ về sau, ta nghĩ cũng biết quan tưởng đến a. Thẩm Long phản bác, bần đạo là trời định thiên đạo người phát ngôn, đương nhiên có thể quan tưởng đến sông dài vận mệnh. Hơn nữa thiên đạo quy định, thiên đạo không hiện, vận mệnh không xuất hiện, cũng chính là chỉ có bần đạo thành đạo về sau, sông dài vận mệnh mới có thể tại chúng sinh trước mặt hiển hiện. Mà giờ khắc này bởi vì đạo hữu triệu hoán, khiến cho sông dài vận mệnh bị thế nhân quan tưởng đạt được. Chẳng lẽ còn không thể nói rõ sao? Kia là cái trùng hợp. Thẩm Long như cũ không thừa nhận, biến số chính là trùng hợp. Lại nói, 3000 đại đạo cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện. 3000 đại đạo hợp tu là bực nào hiệu quả, bần đạo nên cũng biết, mà đạo hữu vậy mà tu luyện, hơn nữa thành tựu chuẩn thánh, đây càng để bần đạo khẳng định, đạo hữu chính là biến số. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có biến số mới có cường đại như vậy năng lượng, mới có như thế ý tưởng bất khả tư nghị, đem hợp tu 3000 đại đạo tình thế chắc chắn phải chết chuyển hóa làm hiện tại hồng hoang đại năng. Hồng Quân tán thưởng nói. Hồng Quân càng tán thưởng càng cảm thấy mình lựa chọn là đúng. Lần này mặc dù nỗ lực cực lớn vật liệu cùng đại giới, ngay cả tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đều hư hại một điểm, nhưng là vẫn đáng giá. Chỉ cần lôi kéo Huyền Long, như vậy liền xem như đi. Đạo hữu còn không có giảng giải lượng kiếp đâu. Thẩm Long nghe Hồng Quân có lý có cứ giảng giải, cảm thấy mình thật sự chính là biến số. Lúc đầu xuyên qua mà đến chính là biến số lớn nhất. Lượng kiếp, ai? Nhắc lên lượng kiếp, Hồng Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, nhớ tới chính mình kiếp số, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đối với Thẩm Long giải thích nói, cái này lượng kiếp cũng coi là thiên đạo vận hành tất nhiên kết quả. Tất nhiên kết quả, đúng, chính là tất nhiên kết quả. Đạo hữu có biết, hồng hoang thiên địa mặc dù rộng rãi vô cùng, hơn nữa 3000 đại đạo đầy đủ, nhưng là những cái kia 3000 đại đạo, ngoại trừ ngũ hành đại đạo, cái khác đều là không hoàn chỉnh. Hồng Quân đối với Thẩm Long vạch trần nói, cái gì? Không hoàn chỉnh? Thẩm Long từ đám mây ngồi dậy, khiên động vết thương, phun ra một ngụm máu tươi. Đạo hữu an tâm chớ vội, thương thế quan trọng. Hồng Quân lo lắng nhìn xem Thẩm Long, nếu là Thẩm Long vẫn lạc, như vậy hắn kiếp số liền muốn gia tăng biến số. Không việc gì, đạo hữu nói tiếp, chuyển di lực chú ý, bằng không, đau chết mất. Thẩm Long tranh thủ thời gian nuốt một thanh đan dược áp chế thương thế. Lúc này Thẩm Long sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, trong cơ thể ngoại trừ màu tím đậm pháp lực bên ngoài, còn có một cỗ màu đỏ tươi năng lượng cùng một cỗ đỏ vàng sắc năng lượng, không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn. Bần đạo trước cái kia tạo hóa ngọc điệp áp chế một chút. Đạo hữu kiên trì một hồi, bần đạo đạo trường cũng nhanh đến. Hồng Quân xuất ra tạo hóa ngọc điệp. Ngọc điệp bên trên thả ra ánh sáng trắng, đem Thẩm Long từ đầu chụp xuống tới. Tốt hơn nhiều, cái này tạo hóa ngọc điệp thật đúng là đồ tốt. Có tạo hóa ngọc điệp áp chế, Thẩm Long cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem tạo hóa ngọc điệp tán thán nói. Khục, Huyền Long đạo hữu pháp bảo cũng không ít. Tự nhiên đem hỗn độn đỉnh, hỗn độn chuông đều chiếm được tay. Hồng Quân tức thời tặng hắn một cái. Sau đó bóc ra Thẩm Long sự tình. Ha ha, đạo hữu giảng đến đâu mà. Đúng rồi, 3000 đại đạo không hoàn chỉnh. Thẩm Long xấu hổ, dù sao. Hỗn độn chuông là chính mình dùng không quang minh thủ đoạn đến. 3000 đại đạo, xác thực không hoàn chỉnh. Thiên đạo vì tiến hóa, cho nên liền cần chúng sinh đến bổ khuyết. Chúng sinh bổ khuyết, có ý tứ gì? Thẩm Long còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Cũng chính là thánh nhân. Mỗi một cái thánh nhân, đều có thể đại biểu một đầu thiên đạo. Cho nên nói mỗi xuất hiện một cái, thiên đạo liền sẽ tiến hóa một bước. Thiên đạo đều không hoàn chỉnh, làm sao có thể tu luyện ra thánh nhân? Thẩm Long cảm thấy mâu thuẫn không chịu nổi. Hồng hoang chúng sinh, ngoại trừ tu luyện ngũ hành đại đạo sinh linh, cái khác đại đạo đều là tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ, liền không có tương ứng nói. Cho nên một bước cuối cùng dị thường gian nan, mà thánh nhân xuất thế, mỗi một vị đều phải là có được đại nghị lực, đại trí tuệ, đại khí vận tu sĩ. Chỉ có dạng này tu sĩ mới có thể luyện hư hợp đạo, từ trong hư vô tu ra một đầu thông thiên đại đạo. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói xong, nguyên lai là dạng này, trách không được cho tới bây giờ hồng hoang vẫn là không có thành tựu thánh nhân tồn tại. Nguyên lai cần bù đắp thiên đạo. Thẩm Long không khỏi kính nể những thánh nhân đó. Bọn hắn không hổ xưng là thánh nhân, có thể đem thiên đạo bù đắp, đúng là đại nghị lực, đại trí tuệ. Dù sao Thẩm Long cảm thấy mình lại không được. Hồng hoang nhiều năm như vậy, cũng không có nghe thấy có thể. Đúng vậy a, cũng là khó. Hồng Quân cảm thán nói. Bất quá, cái này cùng lượng kiếp có quan hệ gì? Thẩm Long phát hiện Hồng Quân nói chuyện cùng Thái Bạch rất giống. Đông kéo một câu, tây kéo một câu. Thời điểm then chốt còn đều là lạc đề. Đây là chính là thiên đạo vận hành. Hắn mặc dù không có trí tuệ, nhưng là đều là nghĩ chính xác nhất phương hướng phát triển. Đầu tiên là tạo hóa, tạo ra vô số đại năng tu sĩ. Tựa như hiện tại hồng hoang thế giới, chuẩn thánh kỳ đại năng không có trước kia cũng có 800. Sau đó sông lớn đãi cát, tuyển ra trong đó đại khí vận, đại trí tuệ, đại nghị lực chi sĩ. Hy vọng bọn họ có thể thành tựu thánh nhân, xúc tiến thế giới tiến hóa. Hết thảy đều là lấy thế giới tiến hóa làm mục tiêu. Nhưng là, thế giới năng lượng là bảo toàn. Lúc trước tạo hóa đi ra tu sĩ dùng đi năng lượng to lớn. Cho nên, thiên phát sát cơ, liền sẽ hủy diệt những cái kia khí vận nông cạn tu sĩ. Đem năng lượng tồn lưu tác hạ một lần tạo hóa tu sĩ. Cứ như vậy, lần lượt, tạo hóa, sóng lớn đáy cát, sau đó hủy diệt, sau đó tại tạo hóa. Dạng này tuần hoàn qua lại, chính là lượng kiếp. Hồng Quân một hơi đem toàn bộ lượng kiếp nói xong, lưu lại Thẩm Long trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, lượng kiếp chính là chuyện như vậy. Hết thảy cũng là vì cái kia thiên đạo tiến hóa. Thẩm Long cảm xúc chập trùng. Nguyên lai đây chính là lượng kiếp bản chất. Đây chính là thế giới bản chất. Một cái thẳng bối rối Thẩm Long vấn đề kia giải khai. Thẩm Long cảm thấy tâm thần một mảnh thanh minh. Thương thế đều tốt rồi một đoạn. Đạo hữu là như thế nào biết được những thứ này? Ta đại ca Thiên Long đều không có dạng này truyền thừa. Thẩm Long hỏi, không phải là truyền thừa, mà là thông qua tạo hóa ngọc điệp, đạt được tin tức, như vậy thế giới tiến hóa chung kết là cái dạng gì? Bần đạo không biết, có lẽ chúng ta đều kiên trì không đến lúc kia, hồng hoang thế giới liền sẽ hủy diệt đi. Có lẽ vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.